Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Huyền Thiên Tông. Giang Sư Huynh nhìn chằm chằm xa xa Vân Sư Muội trên lưng thanh niên. Ánh mắt rụt lại, nhiều năm trước, tông môn một vị đại sư huynh cứu một thiên tài. Sau khi ngày này mới được tông môn trụ cột. Không ai từng nghĩ tới người này cuối cùng phản bội tông môn. Cho tông môn một đả kích nặng nề. Vân Sư Muội, Giang Sư Huynh tiến lên ngăn cản Vân Sư Muội. Làm sao vậy? Vẫn là đem hắn ném đi. Giang Sư Huynh nghiêm túc nói. Sư Huynh, người nói cái gì? Đem hắn ném, chẳng phải là buộc hắn đi chết. Vân Sư Muội sắc mặt cũng lạnh xuống. Không nghĩ ra. Ôn hòa Giang Sư Huynh làm sao đột nhiên thay đổi lạnh lùng vô tình. Người biết rõ người kiếm về người này thân phận sao? Sư Huynh, coi như muốn biết rõ thân phận của hắn cũng phải chờ hắn sống sót lại nói. Coi như sống sót, hắn một phàm nhân có thể làm gì? Chúng ta tại sao phải biết rõ thân phận của hắn? Giang Sư Huynh sững sờ. Đúng rồi, người này đã trọng thương. Sống sót hy vọng không lớn. Coi như sống sót, một phàm nhân có thể gây ra sóng gió lớn lao gì? Hắn quá tiểu nhân tâm. Vì sao không yên lặng chờ người này chết rồi? Như người này có thể sống sót, đến thời điểm lại bí mật quan sát, nhìn có cần thiết hay không vì người nọ đắc tội sư muội. Nếu như người này thật không phải là người tốt lành gì, lại lén lút giải quyết là được rồi. Không cần thiết vì người nọ phá hủy mình làm sư huynh hình tượng. Nhớ kỹ, người này không thể đưa vào tông môn. Giang Sư Huynh mặt lạnh bàn giao nói. Sư huynh, điểm ấy quy củ ta là hiểu. Ta đưa hắn thu xếp ở dưới chân núi trong thành trì. Nhanh lên một chút đi thôi. Sắp xếp cẩn thận sau khi mau nhanh trở về. Nửa tháng sau muốn tiến hành thu đồ đệ đại điển. Sự vật bận rộn, Giang Sư Huynh tránh ra con đường. Vân Sư Muội cõng lấy thanh niên tiến vào trong thành. Giang Sư Huynh, cứ như vậy thả cái này không rõ lai lịch người vào thành. Giang Sư Huynh nguýt một cái bốn đạo gợn nước sư đệ một chút. Bỏ sư đệ, trước tiên quản tự hình dường như mình. Những chuyện khác không phải ngươi và ta bận tâm. Huyền Thiên Tông bên trong, tông chủ Vương Kiền An nhìn chằm chằm phía sau núi cau mày. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện tại Vương Kiền An thân sau. Lập tức chân thành đi về phía trước hai bước. Sư huynh, còn đang chờ lão tổ xuất quan sao? Màu trắng trí tĩnh nhẹ giọng nói. Ừ, 300 năm, nếu như lão tổ có thể đột phá, đều sớm đột phá đi. Nếu như không có đột phá, chấm ngoặc kép, Vương Kiền An nói tới chỗ này dừng lại. Màu trắng trí tĩnh thân thể run rẩy một hồi, không dám nói lời nào. Lão tổ nếu như không có đột phá, 300 năm cũng nên phát ra. Bây giờ chưa hề đi ra, rất có thể đã mất. Huyền Thiên Tông ít đi một cao thủ như vậy, tông môn chắc chắn bấp bênh. Đặc biệt là ở nhân tộc không ngừng bị áp xúc sinh tồn không gian sau. Huyền Thiên Tông một điểm rung động rất có thể khiến loài người không mảnh đất cắm rùi. Sư huynh, chúng ta tận tâm là tốt rồi. Ôi tương đương đi thôi. Đi xem lần này mới tới mầm. Nếu có tốt, người phải nhanh một chút chọn hạ xuống. Vương Kiền An nói. Nói đến mới tới mầm. Vương Kiền An trong con ngươi tựa hồ lại bắn ra hy vọng. Chán trường bóng người tản đi. Bước chân cũng mạnh mẽ lên. Bên dưới ngọn núi trong thành mỗ trong khách sạn. Trưởng quỹ điên trong tay mấy viên kim tệ. Tiểu nhị, thu thập xong sau khi đi Hoài Nhơn đường bắt mấy bức thuốc trở về. Trưởng quỹ, người thật sự phải cứu người kia. Ta xem người kia không cứu sống được. Hà tất lãng phí tiền này đây. Huyền Thiên Tông Vân Tiên Tử yêu cầu cứu người. Chúng ta đem chuyện làm tốt là được. Đến thời điểm chết ở chúng ta nơi này. Bị hỏi tới cũng tốt có một bàn giao. Trưởng quỹ nói qua. Từ đông đảo kim tệ bên trong lấy ra một viên đưa cho Hầu Bàn. Hầu Bàn lúc này chạy ra ngoài. Lúc trở lại lần nữa. Mang theo một bao dược liệu. Ta cho ngươi một mai kim tệ. Ngươi liền mua một bao thuốc. Nhìn thấy Hầu Bàn xách dược liệu. Trưởng quỹ sắc mặt chỉ một hồi, ra hiệu hầu bàn đem gói thuốc giao cho hắn. Trưởng quỹ, người kia không thể sống, mua có thêm dược liệu, chẳng phải là lãng phí. Hầu bàn xoa xoa tay nói, cũng không gặp ngươi lấy cái gì hảo dược, những thứ này đều là món đồ gì. Trị liệu đau đầu nhức óc dùng là đi. Trưởng quỹ mở ra gói thuốc, sắc mặt càng đen hơn. Thật sao? Hắn tham ô một ít tiền, không nghĩ tới hầu bàn tham ô cũng không thiếu. Điểm ấy dược liệu giá cả liền một viên ngân tệ cũng không đủ. Trưởng quỹ, đều là sắp chết người. Dùng hảo dược tài cũng là tiêu pha. Chúng ta cho dùng thuốc là được. Liền thuốc này, hắn còn có thể hay không thể vào bụng là vấn đề đây. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhanh lên một chút đi sắc thuốc đi. Mặt khác đem ta trong phòng kim sang dược lấy ra. Cho bôi một hồi. Trên giường, thanh niên bỗng dưng mở hai mắt ra. Sau đó thở dài ra một hơi. Vù Tương Đương lập tức lượng lớn nguyên khí tràn vào trong khách sạn. Trong khách sạn ở lại khách nhân. Dồn dập thức tỉnh. Mấy tên khách mời hoảng sợ. Trong khách sạn còn ở một lão quái sao. Nguyên khí phong bạo, quá tốt rồi, tới đây Huyền Thiên Tông dưới chính là vì sượt nguyên khí. Đây coi là không tính là kinh hỉ. Trong khách sạn phát hiện bất đồng võ giả, vội vã ngồi xếp bằng xuống, dùng hết khách sạn nguyên khí, mang theo từng tia một gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào. Ồ, nguyên khí làm sao vậy đây là? Trưởng quỹ trong lòng hơi động ngẩng đầu lên nói, Huyền Thiên Tông dưới. Nguyên khí đã vô cùng nồng nặc, có thể cung cấp hư cảnh tu sĩ thôn phệ. Tình huống như thế còn có thể xuất hiện nguyên khí phong bạo. Vậy chỉ có thể thuyết khách sạn bên trong ở lại một lão quái vật. Rốt cuộc là ai? Kinh, một luồng mồ hôi lạnh từ áo may ô, áo lót tuôn ra. Xem ra sau này phải cẩn thận chăm sóc trong khách sạn khách nhân. Nhiều khách như vậy, còn có mấy ngày trước vào ở tới mấy cái. Hắn tựa hồ đã đắc tội rồi. Làm sao bây giờ? Có muốn nhìn một chút hay không là ai? Bù đắp một hồi. Suy nghĩ muốn đi. Lại chưa phát hiện trong khách sạn ở cái gì nhân vật lợi hại. Cũng không dám kiểm tra. Vạn nhất đã quấy rầy lão quái. Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Bán đi chân lại lui trở về. Như vậy động tĩnh. Tiếp tục nữa tất nhiên sẽ gây nên Huyền Thiên Tông trưởng lão chú ý. Đến thời điểm từ bọn họ điều tra là được rồi. Trưởng quỹ quyết định chờ đợi. Một lát sau, nguyên khí vòng xoáy bỗng nhiên ngừng. Trưởng quỹ ngạc nhiên, trong khách sạn những tu sĩ khác dồn dập mở ánh mắt. Người lão quái kia làm sao vậy? Một gian nhà trên giường. Thanh niên kiểm tra một chút thân thể. Không biết từ đâu lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Trong cơ thể khôi phục một tia chân nguyên. Thanh niên cũng cảm thấy chính mình động tĩnh quá lớn, vội vã ngừng lại vận chuyển công pháp, đổi thành bình thường hấp thu nguyên khí. Ta đây là ở đâu? Hoàn cảnh vô cùng xa lạ, tàn phá thần thức hướng xung quanh quét một hồi, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy nơi đây không ở Phong Lan vực rồi. Khẳng định không phải Phong Lan vực, bay xa như vậy, mặc kệ, trước tiên khôi phục như cũ lại nói, hồi tưởng chính mình lưu vong con đường. Từ lúc bắt đầu mấy ngày đó cũng đã rời đi Phong Lan vực. Lại đi trong miệng nhét vào mấy viên đan dược. Một bên luyện hóa, một bên phục bàn lần này cách làm. Bằng vào ta thực lực cản bổn cũng không cần e ngại bằng tộc mấy người. Kia quy nguyên cảnh, làm sao liền rơi xuống đất chân nguyên khô kiệt kết cục. Nếu như không phải chân nguyên khô cạn, bằng tộc vẫn đúng là không làm gì được hắn. Nghĩ tới nghĩ lui. Lý Mục vẫn cảm thấy trong lòng nhớ mong nhiều lắm, nghĩ tới nhiều lắm, thứ yếu lựa chọn dùng chính mình thế yếu đối đầu bằng tộc ưu thế. Kết quả chính mình chân nguyên tiêu hao nhiều lắm ở vào thế yếu. Thực sự là ngu, thầm mắng một tiếng chính mình. Sau nửa canh giờ, thần thức khôi phục một tia, hướng xung quanh quét một vòng. Huyền Thiên Tông, bạch, thân ảnh biến mất, xuất hiện tại một mảnh to lớn trên dãy núi. Liên miên trùng điệp trên dãy núi, đình đài lầu các dọc theo sơn mạch vừa nhìn vô tận. Phía chân trời thần thức không nhìn thấy địa phương, một luồng áp lực lớn lao phả vào mặt, lớn như vậy tông môn,